Thần Điêu Phong Vân, chương 110, tỉnh trưởng Thiên Hạ Quyền, quý nằm mỹ nhân tất. Góc truyện audio.com. Đêm vừa buông xuống, hậu quốc hầu phủ đại sảnh một mảnh náo nhiệt phi phàm. Chúng nữ cùng nhau vây quanh ở trong đại sảnh hi cười trò chuyện thiên. Thỉnh thoảng có người hầu bưng tới đồ ăn, phóng tới đại sảnh duy nhất bàn ăn phía trên. Đãi đồ ăn đều thượng xong rồi, Lâm Hướng Anh lập tức tiếp đón chúng nữ ngồi xuống. Tỷ tỷ, làm cho người ta đi gọi phu quân đến ăn cơm đi. Yêu Hương Vân gặp Lý Hổ chậm chạp không đến, ở bên để nói, Lâm Hướng Anh lộ ra vẻ mặt oán trách, nũng nịu nói, hắn hiện tại mới không đói bụng đâu, có đừng sầu muội muội cùng vô song, hắn sớm đâu, chúng ta ăn trước, đến rong muội muội, đừng khách khí, coi như nơi này là chính mình ra. Cảm ơn Hướng Anh tỷ. Hoàng Dung gật gật đầu, lập tức ngồi xuống. Chúng nữ nhất thể sau khi ngồi xuống, đều không người động khoái. Lâm Hướng Anh xoay người nhìn về phía một cái nô tỳ, nói, đi, kêu Lý đại nhân đến. Ha ha, đừng kêu, ta đến đây. Một tiếng thô cuồng nam nhân thanh theo thính ngoại truyền đến. Mọi người hướng thính ngoại vừa thấy, Lý Hổ Tả ủng hữu ôm Lục Vô Song cùng Lý Mạc Sầu đã đi rồi đến. Hiện tại Lý Mạc Sầu bụng cử nổi lên lão đại, có bầu sớm qua tháng tư. Nghiễm nhiên so với Hoàng Dung bụng còn muốn lớn hơn một vòng. Nhưng thật ra này hắn nữ nhân, trừ bỏ tiểu long nữ đã có bầu, này hắn đều còn vô động tĩnh. Lý Hổ lập tức đi đến bàn ăn tiền, ngồi xuống, bình tĩnh nói, hôm nay xem như cấp Dung tỷ đón gió tẩy trần, các vị lão bà đều uống thượng mấy chén đi. Ha ha, đối, mang rượu tới, làm lão đại tỷ Lâm Hướng Anh. Vội vàng hô, thỉnh thoảng một hồi, một lọ trăm năm nữ nhi hồng bị lấy thượng bàn. Tiểu Hồng từng cái cấp mọi người đổ thượng rượu, liền đứng ở một bên. Lý Hổ bưng lên cái chén, vừa định tiếp đón mọi người đồng ẩm, lại nghĩ tới cái gì? Tiểu Hồng, đi đem Nghiên Suy cùng Hoa Tranh gọi tới. Tiểu Điểm Đỏ gật đầu, từ bị Vương Tiếu Lâm đem chính mình đưa cho Lý Hổ. Tiểu Hồng đã thành vì hậu quốc hầu phủ thứ nhất quản gia. Mặc kệ chuyện gì, tất cả đều là nàng đến xử lý, mà của nàng làm việc phong cách, cũng thâm Lý Hổ cùng Lâm Hướng Anh đám người thích, nàng ra thính, không đến nhất chén trà nhỏ thời gian, Nghiên Suy cùng Hoa Tranh đã bị nàng gọi tới. So sánh với đến kinh phía trước, Hoa Tranh yếu so với kia khi tốt lắm rất nhiều, ánh mắt không hề dại ra, dung mạo cũng tuấn mỹ rất nhiều, làm nàng xem đến Hoàng Dung ở khi. Trên mặt hiện ra nghi hoặc cùng một tia bi thương, sợ nàng đề cập Quách Tĩnh Tử. Lý Hổ mang tiếp đón hai người tọa hạ, một bàn nữ nhân, Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu đều có bầu, liền không ở uống rượu. Mộ Dung Băng cũng lấy cớ không uống rượu, những người khác tắc cùng nhau đồng ẩm mấy chén. Rượu quá ba tuần, Lý Hổ cũng tìm không thấy đề tài, chỉ có thể nhìn mấy người phụ nhân díu ra díu dít trò chuyện. Vẫn ăn hai nén hương thời gian, này bàn bữa cơm đoàn viên mới tính chấm dứt, uống nhiều trở về phòng, vô sự cũng trở về phòng. Lý Hổ một mình đến trong phủ luyện võ trường, lại ôn tập nổi lên chính mình công phu. Đến đã khuya, một thân mồ hôi mới đem hắn kích tình đè ép xuống dưới. Trở lại hướng mấy người phụ nhân xương phòng đi đến, cách xương phòng càng gần khi, Lý Hổ đột nhiên nghe thấy rất nhỏ tiếng nước. Lập tức đến gần rồi một ít, mới nghe được kia tiếng nước, là từ Hoàng Dung trong phòng truyền đến, nhớ tới trước kia lần đầu tiên nhìn lén Hoàng Dung tắm rửa. Đến sau lại thiết kế cùng nàng triền miên, Lý Hổ đắm chìm ở tại một mảnh nhớ lại Lý, nghĩ đến nàng có chính mình cốt nhục, Lý Hổ liền lặng lẽ đến Hoàng Dung xương phòng ngoài, chút không có phát ra gì tiếng vang đẩy ra môn, này đó xương phòng ở thiết kế khi. Chính là dựa theo Lý Hổ độc đáo cấu tứ thiết kế. Sở hữu môn toàn vô sáp mộc, tức là môn theo bên trong là không thể ngăn trở, trừ phi tìm vật phẩm đổ ở nội môn. Trong xương phòng bài trí rất đơn giản, hé ra giường cùng nhất bình chướng. Ở bình chướng sau, Lý Hổ nhìn đến một cái thân ảnh, đó là ngồi xổm đại mộc dũng Lý. Kia thụ ảnh chính nâng lên, cầm thủy phiêu hướng chính mình trên người đổ thủy. Nếu quá bình chướng, Lý Hổ thăm dò nhìn đi qua. Mộc Dũng Lý nữ nhân chính đưa lưng về nhau bên này. Hiển nhiên nàng không có phát hiện Lý Hổ. Còn tại tự cố mục đích bản thân tưới nước, phủ liêu chính mình cổ. Kia chậm rãi động tác làm cho Lý Hổ xem hai mắt đều thẳng. Tái kiến Hoàng Dung, Lý Hổ đã là áp lực không được chính mình đáy lòng đối của nàng tưởng niệm. Một phen thốn điệu toàn thân quần áo, siêu một chút nhảy vào Mộc Dũng, không có tiên khởi một chút bọt nước, theo phía sau ủng trụ kinh ngạc Hoàng Dung, ở nàng quay đầu hướng thét chói tai khoảnh khắc, Lý Hổ sớm há mồm hôn ở của nàng phấn thần. Hoàng Dung giãy dụa muốn đẩy khai Lý Hổ, miệng quát to nói, Lý Hổ, không thể, mau thả ta ra, nhìn đến nàng như thế phản kháng. Lý Hổ miệng nói, Dung tỷ, ngươi thật đẹp, không cần tái lừa gạt chính mình, ngươi trong bụng đều là của ta cốt nhục, hai thủ đã là nằm ở của nàng cao ngất thánh nữ phong thượng. Một trận trà sát ấn, bạn đang đọc truyện tại choang.com, cố nén bị Lý Hổ khơi mào tê dại. Hoàng Dung vặn vẹo đầu, không cho hắn hôn trụ chính mình, duyên dáng gọi to nói. Không, mời người buông, Lý Hổ sao có thể chịu được, cho dù Hoàng Dung có bầu, chỉ cần chính mình kiềm chế điểm, cũng là vô sự, lúc này nếu không tốt hảo chinh phục nàng, ngày ấy sau cũng có bực này tốt cơ hội. Hắn đột nhiên nâng lên Hoàng Dung nữ thể, một chút tìm đúng mục tiêu vọt đi vào. Kia thô to côn TST tạo ra Hoàng Dung tiểu huyệt. Một chút xâm nhập đến tiểu huyệt hoa tâm chỗ, kia thỏa mãn cảm cùng một tia cảm nhận sâu sắc, làm cho nàng hoa một tiếng hô to lên. Hoàng Dung một chút bị lộng mông, trong mắt nước mắt lập tức chảy ra, không cho nàng phản ứng cơ hội. Lý Hổ đã là kịch liệt trừ sáp vận động đứng lên. Mà Hoàng Dung, ở hắn va chạm hạ, thân thể có vì ý chí bắt đầu kịch liệt phản ứng. A, ân nga, không, không cần, a, Hoàng Dung nhẹ giọng rên rỉ, Mộc Dũng thân mình cũng rất đại, hai người cho dù cùng nhau ngồi xổm bên trong, còn có rất nhiều khe hở, thủy vòng ở nhất ba ba nhộn nhạo, Hoàng Dung mặt cười nhân chống cự khoái cảm xâm nhập, mà có điểm vặn vẹo, miệng phát ra, không biết là khoái hoạt vẫn là thống khổ yêu kiều, nhìn đến Hoàng Dung bộ dáng. Lý Hổ bắt đầu ngôn ngữ chọn liêu nói, Dung tỷ, ta thật sự thực yêu ngươi, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy ngươi kia hoàn mỹ kiểu thể, cũng đã không thể tự kềm chế, chẳng lẽ ta thật sự không thể thay thế hắn sao? Nghe được Lý Hổ trong lời nói, Hoàng Dung có điểm mê say vẻ mặt, một chút tỉnh táo lại, kinh ngạc sườn mặt nhìn Lý Hổ, ánh mắt có điểm dại ra, trong đầu trống rỗng. Trong lòng chỉ còn lại có hối hận, chẳng lẽ chính mình thật sự không thể kháng cự phía sau nam nhân xâm chiếm? Vẫn là chính mình thật sự muốn một người nam nhân yêu thương? Lý Hổ một chút liền phát hiện Hoàng Dung biểu tình dị thường. Hoàng trầm ngâm một chút, liền hiểu được, ôn nhu cắn nàng vành tai nhẹ giọng nói. Dung tỷ, vì cái gì ngươi còn phóng không ra? Quách huynh đều đã muốn đi lâu như vậy. Ngươi còn muốn hắn, gặp Hoàng Dung yếu tức giận, Lý Hổ tiếp theo hô, vì cái gì yếu khổ chính mình đâu, vì cái gì không thể theo đuổi chính mình hạnh phúc đâu. Chẳng lẽ vì chết đi trượng phu thủ tiết, chính là ngươi về sau cuộc sống sao, chẳng lẽ Quách huynh hắn không nghĩ ngươi khoái hoạt sao, Dung tỷ, làm cho ta cho ngươi hạnh phúc khoái hoạt không tốt sao. Lý Hổ không ngừng kích thích Hoàng Dung, mặc kệ là trong lời nói. Vẫn là thân thể thượng, chậm rãi, Hoàng Dung đôi mắt bắt đầu xuất hiện trong suốt xuân thủy. Quên mất từ trước, chúng ta làm lại đã tới. Dung tỷ, ta yêu ngươi, Lý Hổ phát ra cuối cùng đánh sâu vào. Hoàng Dung ở Lý Hổ cường lực công kích hạ, coi như quên mất hết thảy. Bắt đầu nghênh, hợp nhau hắn đánh sâu vào. Miệng phát ra yêu kiều càng thêm tự nhiên. Ân, hảo, hảo đại. Thoải mái, ân, a, nhanh lên, ở nhanh lên. Dung tỷ, cái này đúng rồi, làm cho chúng ta cùng nhau hưởng thụ vô thượng khoái hoạt đi. Lý Hổ há mồm hôn trụ của nàng phấn thần, đem nàng ôm lấy, chậm rãi rất nhỏ động tác. Qua hồi lâu, Hoàng Dung ôi một tiếng, hoàn toàn bị Lý Hổ khi dễ cả người mềm yếu xuống dưới. cả người vô lực ghé vào Lý Hổ trên người. Kích tình qua đi, Hoàng Dung Kiều thể còn có đặc hơn dư vị. Lẳng lặng thở phì phò, coi như hoàn toàn buông ra. Không có giống liệt nữ bình thường qua đi, phải chết muốn sống dẫy giụa. Dung tỷ, Hổ đệ ta khả cho ngươi cảm thấy vui sướng sao? Lý Hổ ôm nàng, lại hỏi nổi lên lời nói thô tục, như là tưởng mờ. Hoàng Dung không có một chút thẹn thùng cùng ngượng ngùng, dày nũng nịu nói, Mỹ, người ta chưa từng có quá loại này thể nghiệm, cảm giác đều lên trời. Thấy nàng như thế vừa nói, Lý Hổ hô khẩu khí, xem như giải trong lòng một cái ngật đáp, giúp đỡ nàng ra mộc dũng. Hai người cho nhau ôm lấy đi tới giường biên, Lý Hổ cầm dài khăn vì nàng cẩn thận lau lau rồi trên người bọt nước. Thẳng đến hoàn toàn trà lau sạch sẽ, Hổ đệ, Hoàng Dung cúi đầu nhìn Lý Hổ, thật sâu hô một câu. Lý Hổ ngẩng đầu cười nhìn nàng nói, làm sao vậy, Dung tỷ, ngươi vì sao như vậy đối đãi, ngươi sẽ không ghét bỏ ta sao? Hoàng Dung tới thủy tới chung đều ở phòng đoán, Lý Hổ có phải hay không trích ham chính mình dung mạo cùng dáng người. Chờ phiền chán, tự nhiên hội cách chính mình rất xa, làm cho nàng nằm ở giường thượng. Lý Hổ cẩn thận vì nàng phủ thêm lụa mỏng, mới cúi đầu còn thật sự nói, ta vốn là cái tình trường lãng tử, Dung tỷ, cũng thấy được, nhưng ta cũng không là cái bạc tình quả nghĩa người. Thích chính là thích, mặc kệ ngươi trước kia đã làm cái gì, từng có phu quân, từng có đứa nhỏ, lại như thế nào đâu. Hiện tại, ngươi là của ta, là ta Lý Hổ, ngươi thực bá đạo, Hoàng Dung hay gò má ửng đỏ. Nũng nịu nói, nàng lần đầu tiên đối với Lý Hổ lộ ra mỉm cười. Nhìn nàng ngọt tươi cười, Lý Hổ nhẹ nhàng ta nằm ở nàng bên cạnh, vỗ về nàng kia thật to bụng, nhẹ giọng đối với kia bụng nói. Của ta hoa, về sau sinh ra, nên họ Lý, Hoàng Dung nghe hắn như thế nhắc tới. Phải oán trách nói, không được ngươi khai loại này vui đùa, cho dù nàng là ngươi cốt nhục, nàng còn phải họ Quách. Mặc kệ nam nữ, đều kêu Quách Thương, ha ha, mặc kệ nàng họ Quách cũng tốt, họ Lý cũng tốt, đều là của ta hoa. Lý Hổ trên mặt lộ ra vui vẻ cười. Ngươi, Hoàng Dung không lời nào để nói. Thân thể một bên, không ở để ý tới Lý Hổ. Lý Hổ cười cười, đầu tựa vào của nàng tiểu thối thượng. Hư thật đụng vào ở thượng. Hai mắt nhìn chằm chằm mặt trên. Từ từ nhắc tới. Dung tỷ, ngươi nói làm hoàng đế được không? Không tốt, Hoàng Dung thốt ra nói. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, phí nằm mỹ nhân tất, mới khiến cho những người đó đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đi. Lý Hổ còn nói thêm, Hoàng Dung nghe ra hắn trong lời nói hàm nghĩa, ngồi dậy, nhìn thẳng Lý Hổ nói. Hổ đệ, ta biết ngươi hiện tại quyền lợi ở trong cung rất lớn, nhưng không cần đi tranh vị kia chí được không? Lý Hổ lắc lắc đầu cười nói, còn gọi ta Hổ đệ à, hiện tại chúng ta nên đổi xưng hô không phải. Lão bà, ngài, phu quân, cho dù vì trong bụng hắn, nàng, ngươi không cần đi tranh được không? Hoàng Dung có điểm nóng nảy hô, Lý Hổ đứng dậy tùy tay kéo phi ở trên người nàng lụa mỏng. Đem Hoàng Dung nhẹ nhàng phóng tới giường tháp thượng, môi theo nàng cái trán một đường xuống phía dưới. Hôn lần của nàng toàn thân, cuối cùng, Lý Hổ dừng lại ở tại kia làm hắn mê luyến hương cốc. Vươn lưỡi, dùng sức cuốn rảo hút xuân thủy từng trận hương cốc nơi. Chỉ chốc lát trong lúc đó, ốp, chịu không nổi, thăng thiên, Hoàng Dung quát to một tiếng. Thân thể mềm mại rồi đột nhiên căng thẳng, nhìn đến của nàng phản ứng. Lý Hổ lại bỏ thêm sức lực, đãi nàng hoàn toàn run run xong. Mới ngẩng đầu đứng lên nhìn vẻ mặt phi hồng Hoàng Dung. Ta sẽ không đi tranh đoạt danh lợi, đãi trong cung việc giải quyết hoàn, liền hồi Tương Dương, cách Chương.